đồng trơ gốc rạ. Cao đưa mẹ đi bỏ ông ngoại. Chiếc xe tay ga mới cón tấp ngay lề đường. Không một bóng người trong cái nắng oi bức vùng ngoại ô hoang vu. Mai kéo lê ông già đi qua từng bờ đê khô cằn sỏi đá, như kẻ vô một bụi đường chăn dắt, gào thét inh ỏi, bên tai đến lạc giọng. Cao đứng sững nhìn theo chầm chầm, nửa cắn rứt, nửa mông lung, nhìn theo vết chân mẹ lướt dội qua từng ủ rơm vàng ống. Mai ơi! Ông im đi, đừng có mà dở chứng. Tôi đưa đến đây rồi, ông ăn dạ hay làm gì thì làm, tôi không có biết. Con ơi, ông đừng có khô môi múa mép nữa, tính tình kỳ cục, không có thể chịu nổi mà. Ông đi qua mà ở với con trai ông đó. Xô cha vào hốc cây trước ngõ nhà Tân. Mai phủi tay bỏ đi. Đoạn đường vắng vẻ, nứt nẻ, gồ ghề, như thiêu đốt người đàn ông khốn khổ 80 tuổi. Ông cồ quạng, giơ lấy cái gậy chỏng chơ, ngước mắt lem nhem, nhìn mấy chai rượu bị ném ra cửa. Tân bước ra cào nhào. Ông nữa hả? Chắc tôi chết quá. Nói xong, Tân lăn đùng sóng xoài ra đất. Tú đang nấu dở nồi cháo loãng, độn bắp, chạy ra nhăn nhó, mặt đỏ bưng như khỉ ăn ớt, nóng máu lôi sình sệt cả chồng và cha vào. Kiểu này có nước mấy ngày nữa không còn cám mà ăn. Tú vừa đi vừa chửi, chốc chốc trút giận vào đám chó bên hàng ba mấy roi đen đét. Về thôi con. Mai lên xe theo Cao trở về nhà. Mặt vẫn chưa hết sân vì cơn giận sáng nay. Đảo mắt nhìn ra phía cánh đồng, có đám nhà tranh điêu xiêu phủ rêu tích tắp. Lòng chẳng biết có gần chút gì không mà ánh nhìn ráo quảnh. Con thứ 8 trong gia đình, 14 anh chị em. Mai sớm phải bươn chải từ nhỏ, sống trong chùa Hội Đức ít năm vì khó nuôi. Lên 4 tuổi, Mai được cha đón về trước khi lãnh án tù 5 năm tham nhũng ngân quỹ. Cha Mai trong một lần hành khất gặp duyên kỳ ngộ công chức nhà băng, nhờ đó được nhận vào làm công ty với tấm bằng cử nhân giả lận lưng. Sau vài năm ra vào quen thủ tục, ông đào tẩu năm bao chỉ xanh đầy tiền. Mỗi buổi tối trời, ông thoát ẩn, thoát hiện giữa sân nhà và cơ quan. Cho đến ngày trời mưa tầm tã, người ta thấy ông bị còng tay kéo lê vào nhà tù. Hỏi ra mới biết tội tình chồng chất. Nhờ miệng lưỡi, ông được đặc xá thăm vợ con rồi mới thi hành tội trạng. Gặp cha, Mai ngơ ngác rõ lâu, không khóc mà trơ ra bất động, như thể mình biết người đàn ông này nhưng chẳng vui vẻ gì để hội ngộ cả. Ông thọ dõi theo con mình từ xa, không kiềm chế nỗi xúc động, chạy ùa tới ôm lấy Mai nhấc bổng trong trạng thái đứng hình của con gái. Mai, không thương cha sao con? Nói gì đi con, Mai cha đi rồi. Mai nhếch môi, như thể có bao giờ ông thèm đếm xỉa mồm mem đến tối đâu mà giờ này tỏ vẻ ăn mày tình thương. Nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện, Mai cầm tay cha như ơn nghĩa phải trả rồi quay lưng chạy vội. Sân chùa trơn trượt vì cơn mưa đêm qua, Mai té ngã, gượng dậy trong phút chốc, không kịp để cha nhìn thấy vết bầm tím trên cổ chân, lao đi không ngoảnh lại. Ông thọ nhìn theo, chưa kịp khóc cười, đã nghe tiếng gọi ý ới sau lưng, bị vài tên vai ô thịt bắp lạ mặt lôi đi mất khúc. Đó là lần cuối của tuổi thơ Mai được gặp cha. Cuộc đời ông là chuyến đi xộc xệch, và Mai nghĩ mình chỉ là một sai lầm nữa trong mấy mươi sai lầm của ông mà thôi. Chị không biết gì về người đàn ông này, ông ta từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. chị không có thông tin và chẳng màng quan tâm muốn biết nữa. Điều chị dám chắc là đời người đàn ông luôn hàm chứa những thăng trầm vĩ đại. Họ đương đầu với sóng dữ, bão tố phong ba, che chở cho người phụ nữ họ yêu, ấp ôm mái ấm gia đình dưới ánh đèn dầu của ngày mưa dầm đói kém. Chị thầm hỏi ông đã ở đâu trong mùa gió chướng, áo mẹ rách sờm vai. Nay đây mai đó, trời sinh trời nuôi, ông có thực sự yêu thương mẹ con chị như những gì ông nói? Trong sâu thẳm, ý niệm về cha chỉ là nỗi hàm ơn đã cho chị có mặt trên cõi đời này trong một đêm lướt qua đầu giường người mẹ ốm đau không mong muốn. Rồi cứ mỗi cú lướt ngang như thế, trong gần 20 năm khắc khoải, ông ban cho từng giọt máu làm thành sinh mạng, xong đâu giờ đấy lại tiếp tục ra đi, chẳng rõ gì lý tưởng gì. Mai không hiểu, đánh trối chết mai cũng không hiểu, làm sao mình sống được cho đến tận hôm nay. Chỉ với vài chén cơm hẩm, cá tanh, cùng với điều kiện sống tàn tệ trong suốt thời niên thiếu. 12 tuổi, Mai đi ở đợ cho nhà giàu trong xóm, bóp chân bóp cẳng cho cậu chủ bị bệnh suy nhược kinh niên. Dinh thự nằm ở đầu xóm, âm u chứng khí, chỉ có hai mẹ con già cỗi và cổ quái sinh sống. Hàng ngày Mai đầu tắt mặt tối, không ngớp việc lặt vặt, đi chợ làm giường, nấu cơm, rửa chén, lau nhà, giặt giũ, một mình đảm đương. Bà sợ chủ dựa trái cây sừng sỏ chở cầu đôi không phải kẻ ác. Tại hoàn cảnh chăn đơn, gối chiếc, thiếu vắng hơi người mà đâm ra cọc cằn. Dẫu biết thế, nhưng mùi tanh tưởi khắp nhà cùng những lẫn thịnh nộ bất chợt vẫn khiến Mai chết điếng từng cơn. Mùa hè năm 1984, Mai bị đánh xỉu lên xỉu xuống vì một chuyện đã rồi. Đêm đó như mọi khi, Mai thoa thuốc phong thấp dưới lòng bàn chân cậu An. Được 15 phút, Mai vuốt tóc xoa đầu, im dị ở đầu giường kể chuyện cổ tích An nghe. Này, chị kể về Mã Lương cho em nghe nha. Qua chị kể rồi mà, nay em nghe chuyện khác đi. Thế em biết chuyện còn dài mà, bằng không chị bịa ra cũng được. Em ước sau này mình nó có cây bút thần để vẽ cha em, cho cha em sống lại. Em sẽ vẽ ngôi nhà nhỏ trên đồng cỏ bao la, đón mẹ em ăn hưởng tuổi già. Dứt câu, An im bặt thở dốc, ho khạc đờm nhiều. Mai trét dầu gió lên ngực lên trán, đấm bóp, vuốt dọc tay theo sống lưng, như mấy lần An có dấu hiệu co giật trước đây. Lần nào An đổ bệnh, Mai cũng bị bà sở quát mắng như thể chính Mai mang đến căn nguyên bạo bệnh trong cơ thể An vậy. Nhưng lần này sao khác quá. Mai hơi ớn lạnh khi cạo gió cho An, mắt giật liên hồi. Em khỏe, nhưng mỗi lần thôi, không sao, chị kể chuyện đi. An mặt mày tím tái, nóng hổi toàn thân, đau vùng hạ sườn phải, suy hô hấp nhưng gượng cười, dục Mai nói nốt cái kết đáng đời của lũ tham quan và tên hoàng đế cường bạo dưới qua tay thần sầu của cậu bé tài hoa. Run bần bật, Mai chiều lòng đứa em trai ngây ngô từ lâu xem như người một nhà, đưa em vào giấc ngủ. Tiếc rằng giấc ngủ ấy ngàn thu. Vừa hết truyện, An xoay người ra cửa, bất giác trừng mắt tức ngực, ho dài không dứt, hơi thở khò khè, nắm tay bóp cổ ghì chặt ngực Mai nghi tấp lự. Trong hoảng loạn, Mai đẩy An trước xuống giường, ốp mặt bất động. Khi bà sở đập cửa chạy vào, An đã tắt thở. Mai la hét ở góc nhà, bị bà chủ gào khóc nắm tóc đánh túi bụi. Sáng ra, cả hai bị áp giải về đồn công an, viết bản tường trình trong tình trạng rách rưới máu me khắp người. Mai không rõ ngọn ngành căn cớ cậu An chết bất đắc kỳ tử. Chỉ nhớ mùi tanh hôi xộc lên từ khóe miệng đầy máu tươi trào ra, bám chị đến cả trong cơn mơ. Sau mấy đêm biệt giam điều tra, Mai được khoan hồng. Bà sở không truy cứu đến cùng vì có người đứng ra bảo lãnh. Cô gái vị thành niên nhận phần lương còn lại, chẳng mảy may tìm hiểu đầu đuôi hay ân nhân giúp đỡ. Mai về thăm mẹ cùng đàn em thơ dại. Mấy anh chị lớn tha phương cầu thực, cả năm trời mới chạm mặt có người biệt xứ gửi mẹ và các em ít tiền. Mai thực hiện chuyến đi lớn nhất đời mình. Dù không bị kết tội ngộ sát, nhưng trọng án vô hình kia không khỏi lởm giỡn trên cửa miệng xóm làng. Chưa rút ở xó xỉnh này hoài không phải cách, biết có người đợi mình. Mai vượt biên tìm dùng đất hứa và chinh phục giấc mơ Mỹ với 15 cây vàng dây nóng lận lưng. Chị đi đi, em ở nhà lo cho mẹ. Tạm biệt là cụm từ buồn, nhưng với Tân, đó là trạng thái vô chừng. Quá trình diễn biến cảm xúc diễn ra chậm rãi. Cậu chào Mai trong vô thức. Đến khi cảm giác ngày hôm sau hằn sâu da thịt, cậu mới sực nhớ ra Mai không còn ở đây. Nơi bến chợ sông quê, có con kinh sáng dắt qua từng bãi mía bờ châu ngút ngàn. Mai ở đó rồi Mai đi, hứa hẹn đoàn tụ. Chuyện chỉ cấp vậy, nhưng cậu hụt hẫng. Có lẽ con người dễ lấy mọi thứ xung quanh làm điều thân thuộc, nên chia ly để lại khoảng trống vô biên. Đến sáng hôm kia, người ta đã thấy cậu vui cười, nhảy chân sáo, ra rẫy bắp vào buổi trưa. Khi mặt trời lên rất cao, nắng rất chói và chẳng ai muốn chơi đùa. Bà Sở mất không lâu sau cái chết thảm thương của con trai quý tử. Ngôi nhà rao bán, nhưng không ai bén mảng lân la. Người làng đồn đại gần xa, dinh thự bỏ hoang ngót nghét chục năm, rêu phong kín lối. Của Tân trong giai đoạn dậy thì là được ông nội cho học nghề hớt tóc. Ông Tân hành nghề lương y, y học cổ truyền nước tiếng Sài Gòn, hiếm khi hội ngộ con cháu, nhưng có dịp thường tạo điều kiện tuyệt đối cho tụi nhỏ trui rèn phát triển. Khác với Mai tự lầm, Tân non kém bản lĩnh và xó cửa là nơi cậu dinh vào khi lo lắng bất an. Mỗi ngày, cậu ra vườn nhặt nhạnh trái cây đem bán. Ai thuê gì làm đó, mua gạo thổi cơm, phụng dưỡng người mẹ mất khả năng lao động. Trưa đổi nắng học nghề, guồng quay cuộc sống êm đềm. Với cậu có chút nên thơ, như thể tin tưởng vào tương lai tươi sáng thì ít, tự ảo tưởng quyển hoặc mọi thứ sẽ ổn thì nhiều. Tân không khéo, nhưng cần cù siêng năng chịu khó. Ông Tám bảo, lù đù cỡ mày chưa chắc nhớ hết từng nét cắt đường đi của dao kéo nha. Tao biết vậy mà không hiểu sao cứ dắt ruột dắt gan ra dạy cho mày. Mày không sáng dạ nhưng mà an phận. Dòng đời người ta quay ngược đảo điên cũng bởi ít ai an phận như mày. Tân nghe nhưng tiếp thu có giới hạn. Ông Tám bèn kể cho Tân một câu chuyện. Có hai cậu bé bước vào tiệm hớt tóc. Sau khi chọn hình tạo kiểu, cậu lớn cắt sát dáng húi cua. Cậu nhỏ quyết định nuôi mái dài tiện bề tóc tai chút vuốt. Thợ hớt tóc lần lượt phun nước, chải lược, tỉa kéo, mân mê nắn nót từng khuôn đầu như một nghệ sĩ tài ba thực thụ. Cạo mặt là phần kết thúc của quá trình. Thợ hớt tóc ra lệnh, hai cậu bé ngồi yên không được cử động. Cậu lớn ưỡn ngực, thẳng lưng, hít thở đều và im phăng phắc. Anh thợ lia từng lưỡi lam lạnh lùng, từ trán đến cổ. Cậu lớn nhẫn nhịn chịu đựng, không hé răng một lời. Đến lượt cậu nhỏ, do sự hãi nghi ngại, chốc chốc lại nhúc nhích. Anh thợ nhăn nhó, cố hết sức hoàn thành công việc. Từng nhát di chuyển đến đâu, cậu nhỏ ớn lạnh sống lưng đến đấy. Đến lúc không chịu nổi nhau được nữa, anh thợ trượt tay trên gò má, cậu nhỏ hất ra, công cụ sắc bén rớt ngay xuống đất. Cậu nhỏ lao vội mặt mày, trả tiền và phi nhanh, không buồn cúi chào từ biệt. Ông Tám nói, bài học rút ra là hãy dùng dậy ngay khi còn cơ hội. Bởi cậu lớn ngoan ngoãn, vâng lời, im dị ngay ngắn, cuối cùng đã bị xẻo mất một góc rõ đau trên vành tai. Vậy đó, Tân cố nghiệm lời ông Tám một chút rồi thôi. Người lười nghĩ ngợi đâu nhất thiết quá rồ bởi lưỡi dao sắc lẹm của ngôn ngữ chứ. Cậu cứ thế quan sát, thực hành, quan sát rồi lại thực hành. Qua ngày đoạn tháng đến lúc thành thạo ra nghề. Đầu đinh, máy dài, máy xéo, kiểu gì cũng cắt được. Chỉ có bảo tạo kiểu thì cậu chịu. So với các anh chị em khác, Tân có nhiều chuyến phiêu lưu đáng nhớ với cha. Ông Thọ trong cậu hiền từ như bụt, xuất hiện không ngờ, hay dúi vào tay nuôi kẹo lạc giòn tan. Cái lần cậu tha thẩn sau giờ cắt tóc tối mình, cha thù lù trước mặt tử bao giờ, bảo cậu thu dọn đồ đạc lên Bảo Lộc, nơi có thời kỳ người ta gọi là Blau. Ở thác Đam Pri, ông Thọ hái cỏ cà ri về buôn miền xuôi. Tân ngồi bờ hồ, ngắm thác và rừng nguyên sinh, ngắt lá non và chồi cỏ đậm mùi đắng mạnh. Từng hạt cỏ màu vàng hổ phách, hình thoi nhỏ xinh, thơm lừng vị đặc trưng Nam Á. Loại cỏ này phát hiện lần đầu tại khu vực Trung Cận Đông, tượng trưng cho nguồn gốc văn minh loài người, còn được gọi là hồ lô ba hay khổ đậu. Lá làm thuốc, hạt làm gia vị, người ăn khỏe mạnh, bò ăn béo tốt. Tương truyền, vua Ai Cập cổ đại Tutankhamun nghiện cỏ cà ri đến mức cho tùy tùng đem theo vào hầm mộ chôn cất lúc băng hà. Thời đó, dân miền Nam đổ lên phương thuốc trị bệnh bằng loại cỏ khô Hy Lạp này. Ông nhạy bén trong khoảng đánh hơi, tức tốc truy lùng đem bán bằng được. Con thương cha không? Dưới dòng thác ào ạt, ông cầm đám cỏ mới hái, nhìn Tân trầm ngâm. Không gian động trong tĩnh của thiên nhiên bạc ngàn, nuốt chửng tâm hồn cỏn con chưa nhúm bụi trần. Con không biết. Tình thương là có hay không có, sao lại không biết? Tân nín lặng, bước chân lơ đãng, ngước lên mây trời. Câu hỏi bỏ lửng được tiếp nối với cú nhảy đùng đánh thức giác quan. Ông Thọ quơ quào ngụp lặn dưới làn nước xoáy. Tích tắc, Tân lao xuống dòng nước giữ dù chưa thạo bơi. Cha tin con không bỏ rơi cha đâu. Ông thở hổn hển, đắc chí lật ra bờ đá tảng, nựng đứa con trai thì thầm. Cha biết bơi. Khi Tân 10 tuổi, có lần ông rủ cậu đào vàng ở Mỹ Sơn. Cha được báo mộng dưới gốc cây sung. Đang lúc ngã lưng, giọng nói trẻ thơ vang lên trong đầu mách bảo mau chinh phục kho báu. Tân gom đồ một mạch, ít phút sau đã ôm chặt cha trên chiếc xe gắn máy lắp ráp cà tàng. Sáng hôm sau, hai cha con nằm ngay đơ trong bệnh viện địa phương. Ngày xuất viện, ông đưa cậu vài đồng bạc lẻ mua quả bánh và chắc nịch về chuyến đi Cam Ranh lặn biển san hô sắp tới. Lần này cha tự đi, lần sau mình cùng đi. Bảo mẹ cha về khi xong việc, gia đình bảo trọng. Cậu ẩm ừ nhìn cha biến mất, không bận lòng hỏi han thắc mắc, đánh một giấc an yên. Chỉ có một điều Tân chưa bao giờ nói với ông là đôi lúc cậu không muốn cha rời đi quá nhanh. Xỏ đôi giày mới, nhai ngấu nghiến miếng bánh mì sandwich. Nam đợi ở đầu ngõ từ rất lâu, lén lén ngắm Mai trong chiếc váy hoa thước tha cúi đầu bước lên chiếc ô tô đời mới. Mai tháo kính đen hôn Nam nồng ấm. Ngày đẹp trời được dã ngoại cùng người yêu mê ly phải biết, họ định bụng. anh tạp vào hàng hủ tiếu ngon nhất quận Cam cho em. Không phải hẹn nhau món ăn Tây rồi sao? Tự nhiên em muốn ăn vậy thôi. Nếu phiền anh quá thì thôi vậy. Không quá khó để chiều lòng người con gái mình yêu thương lâu ngày xa cách. Năm quay đầu xe, ở đất Mỹ, khó lòng tìm được tô hủ tiếu đậm vị quê hương. Dù đã qua thời kỳ khốn khó, Mai không quên đắng cay ngày nào. Thuở Hàm Di, họ cách trở yêu nhau, nay đoàn viên chỉ muốn khơi lại dư âm. Nhớ lần năm tăng học, rước Mai một chiều cuối tuần. Trời tháng 10 tối như hũ nút, họ đèo nhau ăn hủ tiếu gõ gầm cầu chợ cua. Nước lèo ngọt, cộng hủ tiếu dai, Mai thòm thèm gọi ba tô mới thỏa. Nam phì cười, nhìn mối tình đầu trong sáng, tiếp thêm động lực học tập, mong ngày thành đạt nơi trời Tây. Mai nhớ thắt dạ kỷ niệm ngày đầu, nhớ mùi cỏ cây ven đường, mùi đất cát nồng nặc trong chiều mưa mịt mù, mùi cơ thể lần đầu chỉ tựa vào người nam. Mùi hương là cái thứ ám muội người ta, làm người ta trở nên lưu luyến trong lòng người khác. Tình cảm hai đứa đi từ xa lạ đến thân thiết, nói cười vui vẻ, cuộc đời đẹp đẽ. Nam vui tính, duyên dáng, hài hước, ý nhị trong từng lời ăn tiếng nói. Chị đã từng nghĩ giữa họ là định mệnh. Sau nghĩ lại mới biết, trên đời này chỉ có khoảnh khắc mãi mãi, chẳng thể nào có cuộc vui mãi mãi. Sự thật là Mai đang nằm trên góc tàu tối tăm, cầm tấm hình chàng tình nhân điển trai mấy năm chưa gặp, gợi về những điều đã qua trong cơn mơ quang đường. Khát khao thịnh vượng, tiếng sét đánh làm chị giật mình, bụng đói cồn cào, hiểu rằng giấc mơ chỉ như mùi hương thoáng qua, và người ta rồi sẽ luyến tiếc mãi. Gió giông bão giật ở ngoài kia tựa cơn bão lòng. Chị chỉ muốn mau mau đến được bờ biển ngoài khơi đại dương đen kịch. Được gặp Nam, chẳng cần no đủ, cũng thỏa ước nguyện rồi. Mệt mỏi vì con thuyền bị sóng nhồi liên tục, chị lượm ổ bánh mì cứng như que củi người ta quẳng vào ô cửa vuông trong mùi người hôi thối lâu ngày không tắm. Tiểu tiện tại chỗ, rác rến ngổn ngang không ai bận tâm vớt quăng xuống biển. Giật giờ dưới hầm, không khác gì cõi chết, là những tha nhân đi tìm miền đất hứa. Họ mất hết khái niệm thời gian, nửa tỉnh, nửa mê, lả đi do đói khát và say sóng. Con thuyền gỗ lênh đênh giữa muôn trùng sóng bể, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Mới tưởng tượng thôi, chị đã ứ nghẹn ở cổ. Sợ hãi cảm giác vĩnh viễn ra đi ở tuổi 18, khi chưa kịp gặp lại người thương thề hẹn. Dưới ánh sáng nhá nhem hắt ra từ tầng trên buồng lái, chị lật dở từng trang thư tay Nam viết tặng. Em thân yêu, câu chuyện rồi sẽ lại tiếp diễn. Anh ấp ủ tình ta trong những chuyến đi đêm, trong những lần dạo chơi bóng tối. Garden Grove không có em não nề biết mấy. Nhà hát Jam ủ rũ một góc khán đài. Lễ hội dâu Tây chẳng ai buồn ca múa bản hòa tấu hân hoan. Những ngày cuối năm thời tiết thay đổi, anh có đi nhiều nơi, không bật khóc trên đường ha xa, nhưng liệm đi trên đường Euclid, thức dậy với nỗi nhớ, tự pha tách trà nóng. Rồi hết ngày nhâm nhi nỗi nhớ đó, nó khác với những ngày anh pha hai tách trà nóng và không nỗi nhớ nào gợi lên trong ngày cả. Anh sẽ quay về con người xưa, băng qua công viên mùa hè vào khoảnh khắc hoàng hôn đẹp nhất, dừng chân nơi cánh đồng trĩu quả óc chó, khoác lên vai em đôi cánh áo thơm tho, nghênh ngang hãnh tiến tự do bước vào đời. Anh lại là chàng trai buổi sớm, vẹn nguyên giữa nghẹn ngào sáng trong, tình tự hàng đêm nơi ban công hay trong thư viện cùng em, người anh thương mến nhất trần đời. Nhất định câu chuyện rồi sẽ lại tiếp diễn. Chúng ta cùng đón Giáng sinh và đêm đông rét mướt nơi nhà thờ lớn. Anh ngã quỵ trên khuôn ngực đầy, khẽ nói yêu em và sống không hổ thẹn, nhất định rồi. Dẫu có khô khan và cứng trắng cách mấy, ở tuổi đôi mươi ai lại chẳng yếu lòng. Trong cái nóng ngột thở, Mai khép mi tựa đầu, tràn trề hy vọng, thầm mong sống sót qua cuộc hành trình đê thê, cho cơn mưa kia không còn hư ảo. Tiếng bước chân trên nóc tàu đã xóa tan diễn cảnh lãng mạn, một lần nữa đưa Mai rơi vào thực tế tệ hại hơn. Giọng nói tiếng Anh lơ lớ vang lên trên loa, kèm theo tia đèn pin chói lòa rọi thẳng từng khuôn mặt trắng bệch như xác chết trôi chất đóng. Tiếng nói dừng hẳn, từng toán người mặc đồng phục cảnh sát xộc vào, kéo lê chị khỏi hầm, di chuyển sang thuyền khác, bề thế vững chãi hơn. Trong một giây, chị thoáng nghĩ tàu cập bến. Nhưng không, trại tị nạn cùng hàng loạt thuyền nhân là điểm đến không báo trước dành cho chị. Trại tị nạn Mã Lai là khoảng ký ức Mai khai tử trong hành trình chinh phục giấc mơ Mỹ. Người ta không biết chị nếm trải sự kiện như thế nào, có khủng khiếp không? Chỉ thấy chị chiều chiều ngồi khắc khoải trên băng ghế gỗ rồi chui vào lều tạm sau thời gian thẩm vấn sát sao. Không riêng Mai, đối với thuyền nhân, giai đoạn này đáng chôn vào dĩ vãng. Hơn 3 tháng sống chật vật, thiết bị thông tin và điều kiện y tế nghèo nàn, chị được trao trả về đất mẹ. Nghe nói Mai bị tước quyền công dân, thực hư thế nào chẳng rõ. Chỉ biết sau biến cố, Mai và Nam không còn cơ hội giao nhau lần nữa. Lý do rất nhiều, nhưng một phần do còn trẻ. Khi người ta trẻ, người ta hay ngại ngùng và xác tính ngẫu nhiên. Nào thì đã trắc trở một lần, cuộc tình này còn phong ba bão táp. Nào thì Nam còn nhớ đến mình không, giờ lưu lạc nơi đâu trên phương trời lỏng gió. Có vợ con hay chăm lo sự nghiệp, mình xứng đáng với Nam sao? Thôi cứ để tự nhiên, điều gì đến sẽ đến, và rốt cuộc nó chẳng bao giờ đến. Và người ta cứ hối tiếc mãi, một con người một mùi hương. Giấc mơ Mỹ chỉ còn là hoài niệm trên mái tóc nửa bạc nửa xanh của người đàn bà ngũ tuần. Niềm vui giờ đây của chị là làm vợ, làm mẹ và chăm bẵm bầy gà. Cao hay về quê mỗi dịp rảnh rỗi, hai mẹ con thường cùng cha nếm rượu gạo, ngắm sao thưởng trăng, luận bàn thiên hạ. Dù không đến Mỹ sống cuộc đời mong muốn, Mai vẫn hàm ơn ông trời đã cho mình chứng kiến từng khoảnh khắc tự hào. Có đứa con thương cha thương mẹ, có người chồng ở bên sau bao biến cố sốc nổi thiếu thời. Tuy còn nhiều bực dọc trong kế sinh nhai, nhưng mối duyên ngày nào đã đơm hoa kết trái viên mãn như vậy, Mai lấy làm mãn nguyện vô bờ. Không ai khác, chồng Mai là Danh. Đã không gặp Nam kể từ lần cuối họ trao nhau cái ôm nơi cổng trường năm học. Nam nhét cánh thư cùng tấm ảnh duy nhất hai người cùng chụp chung đêm trung thu năm 17 tuổi kèm bưu thiếp ghi địa chỉ ở Mỹ. Dùng trời ký ức ấy sôi sáng Mai qua mùa đông dài cô liêu rộng ngợp. Đến một ngày, mọi thứ trôi đi lặng lẽ. Người ta không thể sống đời với hình bóng tàn tro. Điều Mai biết và điều Mai cố tin hoàn toàn khác nhau. Mai gặp Danh lúc tuyệt vọng nhất. Sau khi trở về, Mai phụ bàn ở hiệu nước giải khát. Hai người chạm mặt nhau trong công viên. Xuất thân từ dòng họ làm bánh mì gia truyền, Danh an nhàn, không thiếu thốn gì trừ tình cảm. từng người con gái anh theo đuổi lần lượt lấy chồng, sinh con, xuất ngoại, định cư hay chôn vùi tuổi xuân nơi quê nghèo hẻo lánh, đều đồng lòng tố cáo anh. Người đầu ác như quỷ, sống sao cho vừa. Quyền căm hận trong đêm chia tay. Ừ, thì tôi không hiểu anh. Chẳng xứng làm trò mua vui cho anh hải dạ vừa lòng. Đính sách vali không từ giả. Mắc gì bi lụy người như anh. Kim nhếch mép, phun nước bọt buông bỏ. Danh không níu kéo, chỉ trách thân sao chật vật, bị trời cho kiếp đào hoa, nhưng đầy đọa vào cảnh cực hình, không ai thấu suốt được mình. Hơn 50 tuổi, giờ danh sở hữu gia tài đồ sộ nhất đời với 50 triệu đồng. So với ở độ 20 tuổi, con số hiện tại không khác, ngấp nghé vốn liếng cha mẹ truyền lại. Anh xem đó là khối tài sản lớn, nhưng người khác cười khẩy thành tiếng rõ to. Anh chưa từng có được cơ ngơi, biệt thự hay chạm tay vào tiền tỷ dày cộp, dù thâm tâm mong ước. Anh đại loại là kiểu người có thể diễn tả thế này. Có lần hay tin người quen xuất bản tập sách ảnh, tổ chức trưng bày triển lãm hội trường, anh cảm nhận sự bất công. Hắn ta không tài, chỉ chụp ảnh ăn may, phù phiếm, chẳng chút kỹ thuật hay cảm xúc trong khung hình. Cái thú của người chụp phim là lọ mọ phòng tối với hàng loạt hóa chất tráng phim, hộp rửa, nước và dây phơi. Trong điều kiện tối hoàn toàn của hộp rửa, thuốc hiện làm lớp nhờn ở trên bề mặt phim xuất hiện hình chụp. Sau các phản ứng, thuốc ngưng được cho vào làm sạch lớp thuốc hiện ngăn cản quá trình hóa học trên phim. Thuốc giữ giúp phim khỏi bị cháy khi ra sáng. Từng công đoạn chăm chút tỉ mỉ, phải kinh qua gian khó mới biết nâng niu, anh quả quyết. Mê nhiếp ảnh, anh thấu hiểu năng lực rồi bất mãn. Kết cục dừng lại ở mức thấu hiểu và bất mãn. Một hôm, anh đọc báo tường thuật vụ người phụ nữ 60 tuổi bơi vượt biển. Sự kiện truyền lửa và khơi dậy cảm hứng trong anh. Được vài ngày thì trôi tuột. Không ai nhắc đến nữa và anh quên mất mình từng để tâm ngưỡng mộ tay bơi ấy như thế nào. Trái đất vẫn quay. Anh ăn kem ở quảng trường thị trấn, ca hát gần nhà thờ lớn, loay hoay cầm máy ảnh ra bờ kênh nhắn nhít pha trò. Anh nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ, vỗ đùi đăng đét khi chiêm ngưỡng tác phẩm có góc nhìn đa diện, xử lý bố cục tài tình, sức chứa nội dung đáng xếp vào hàng kiệt tác và ham mê danh vọng đến bạc tóc. Anh đại loại là kiểu người có thể diễn tả như vậy. Trong công viên, Danh chăm chăm dán mắt vào cô Hoàng Đức, gương mặt thất thần và cặp mắt lơ ngơ cứu mai khỏi vòng tay kẻ ác chui tọt vào tâm hồn khoáng đạt của gã si tình. Không tìm được người hiểu mình, chí ít phải tìm được người đủ bí ẩn lôi cuốn mình tìm hiểu. Nghĩ là làm, Danh ngỏ lời mời mai dạo chơi, lê la cặp bồ dĩa hè góc phố. Đi thì đi, nhằm nhỏ gì? Anh cưới mai sau 30 ngày yêu đương chớp nhoáng. Mặc dù cha mẹ có dò hỏi hoàn cảnh của mai, nặng nhẹ chì chiết mỗi khi gặp mặt, đến mức cầu xin chị buông tha cho con trai mình. Danh một mực lấy mai cho bằng được. Con nhỏ ngáo ngơ đó, có bùa mê thuốc lú gì mà mày mê dữ vậy? Mẹ Danh tức mình, nhưng rốt cuộc cũng thuận tình đứa con cầu khẩn cho phép cưới xin. Từ khi quen nhau cho đến đám cưới, nhiều lần Danh để ý mai nhìn mình vô hồn, đoái hoài vào xa thẳm, không chủ đích. Cứ như có ai đứng sau lưng Danh á, chơi trò cút bắt trốn tìm, làm mai lóng ngóng. Cuốn sách này hay quá nè, có hướng dẫn mấy kiểu nấu chè hạt sen nè, pha cà phê, ngâm rượu chuối hột nè, chắc em thích. Anh mua tặng em vòng cổ cói tua rua trong hội chợ hôm bữa, chịu không? Dành cất giọng hào hứng nhỏ dần, như chiếc bóng vô hình tan đi, để lại khoảng trống vô biên, mai ngậm ngùi chờ đợi. Anh biết vị trí của mình, nhưng vì yêu chị, anh tự xem mình là gã hề bốc hơi, miếng làm Mai hạnh phúc. Anh yêu Mai vì điều gì? Tú hỏi. Anh không rõ. Bao nhiêu lần Tú hỏi, Danh đều lẩn trốn. Hai người im một đổi, ngước nhìn trăng tròn soi sáng ngày mai và trên chung nhà. Gương mặt Tú sưng húp bầm đi vì rượu bữa, thẫn thờ trấn an bản thân đừng quá khắt khe với những điều vốn dĩ. Từ nhạy cảm với ngôn ngữ hơn hết so với thế hệ nhà văn cùng lứa, hay độc thoại nội tâm, lầm bầm ghi chép vào quyển sổ bất ly thân. Lạ lùng ở chỗ, khi mọi người đã được công nhận là nhà văn, thì cô chỉ viết, đọc và đánh giá cao văn chương chính mình. Ngôn ngữ đem đến cho cô cảm quan. Những từ cô chưa biết nghĩa, khi nhìn mặt chữ tự dưng trào chân thân thuộc và đáng mến. Như cottage hay lease mà cô đọc được trong quyển tiểu thuyết nước ngoài chẳng hạn. Tâm tưởng cứ hiện lên quang cảnh hữu tình và mượt như tranh cỏ. Mỗi lần nghĩ đến, cô cảm nhận từ này trong veo đến lạ, bình yên, chẳng cần xót xa, không màng phân tích ý nghĩa. Danh và Tú quen nhau bởi tinh thần nghệ sĩ vô lo, chuộng đời nhàn hạ. Ảnh Danh chụp luôn gửi cho Tú nuối tiếc. Cô nhớ lần đầu thấy bức ký họa trắng đen để lệch, nắng chiều chiếu nửa trang giấy, phần còn lại là mặt bàn đen kịch. Danh thâu tóm tất cả vào khung hình. Sâu trong Tú tự dưng nẩu ra tựa như vừa đánh mất đi quãng đời hạnh phúc. Và cứ thế, về sau dù Danh có khoe tác phẩm hoa què, màu sắc kèm nụ cười tươi rói chăng nữa, Tú đều u buồn đến quái lạ. Ranh giới giữa nội tâm sâu sắc và nội tâm chứa đựng đau thương vô cùng mong manh. Em yêu Tân vì điều gì? Danh hỏi. Em không như anh, em rất chắc chắn. Không phải vì anh hay Mai sẽ duyên gửi gắm. Em nhận ra ở Tân tố chất một người chồng người cha. Anh thì sao? Anh chỉ để yêu, đau và quên. Tin em đi, Mai không thể níu chân một tay chơi hạng nặng như anh đâu. Anh lại nghĩ khác, biết đâu con ngựa quan này sẽ được thuần phục. Anh không thích sống cạnh người quá giống mình. Dù với Mai tình cảm còn lúng túng, nhưng mỗi khi gặp gỡ, anh tươi tỉnh và chìm đắm. Khi anh yêu một người đủ lâu, đó không là cảm xúc mà còn là tình thương, sự thân thuộc. Một ngày nào đó, Mai không còn thú vị trong anh thì sao? Anh không rõ. Có bao giờ anh trông ra nghĩa địa cách đây một trảng cỏ không? Để làm gì? Người chết là người từng muốn thứ mà anh và em đều muốn, đó là gì? Muốn sống. Anh chưa hiểu. Mỗi người chết có lý do riêng. Mà mất rồi em không tiện hỏi. Riêng em không muốn mình đứng ở trong dòng chảy ngược, dãy dụa ngập ngụa trong tình yêu. Có người làm mình đau, rồi ở mình đau, mình làm đau người khác. Một dòng lẫn quẩn của thân phận đơn phương lưu lạc. Em chỉ hy vọng được thấy thiên đường thôi. Vậy ý em là... Có thể anh cho rằng em thô kệch, xấu xí, sợ bị người ta gọi là con gái nạ dòng nên chọn Tân. Nhưng em tin mình sẽ yêu thương, nuôi nấng người chồng trả con thành người đàn ông vĩ đại. Với mọi người, Tân khờ khạo, phi thực tế. Đơn giản vì họ đánh giá cao người biết sâu xé tranh giành. Đường Tân đi á chậm nhưng mà chắc, và thật may mắn khi sở hữu thiên lương chân chính. Hôn nhân không phải là một sớm một chiều. Nếu còn u mê, xin đừng đùa với lửa. Phải, anh mơ ước ấm no, mau thỏa mãn và đầy hèn hạ. Đời sống đầy ngã ba, ngã tư, anh chọn bằng phẳng và cảm phục tấm lòng sáng trong của em vô ngần. Nếu mà anh và Mai đường tình đôi ngã vẫn xin gọi nhau là cố nhân một cách đường hoàng, rồi anh sẽ lại yêu người khác. Anh chỉ có một đời để sống. Vì anh chỉ có một đời để sống nên anh còn nhiều mối quan tâm. Em nghĩ rằng con người sống đến tuổi 20 là khoảng thời gian vui vẻ. Sau 20, đời buồn như chó cắn. Kể cả có chạm mặt người mình từng yêu thương sống chết, lòng cũng chẳng lăng tăng, gợn nổi bồi hồi. Em chỉ mới 16 xuân xanh thôi. Quan niệm khắc nghiệt sẽ làm em tiều tụy, tàn tạ trên vầng trán, đôi môi. Anh không biết giải thích gì hơn, ngoài mong chúng ta đều có quyết định đúng đắn cho riêng mình. Chúc anh sống tốt và trân trọng Mai. Em có vẻ chững chạc hơn so với lúc mình mới gặp nhau nhỉ? Làm gì có, vẫn là đứa em gái anh từng biết đó thôi. Không phải người này hay người kia thay đổi. Tiếc rằng trong một quãng sống nào đó, chúng mình đã lớn khôn thêm mãi, chẳng còn dừng lại. Tú không tham dự đám cưới danh. Thay vào đó, cô gửi một giỏ hoa diêm dĩ. 3 năm sau, Tú lấy Tân làm chồng. Đám cưới làng quê hay bắt nháo. Trẻ con cầm bánh sô-cô-la và ngậm kẹo sữa chạy rần rần cổng qua. Tính xuề xòa, nhưng trong ngày trọng đại, Danh có hơi câu nệ hình thức. Tấm tắc khen chữ song hỷ chính tay cắt gọt. Mình chưa được đại đăng khoa, ít ra cũng được tiểu đăng khoa. Danh mừng thầm. Các anh chị lớn dìu mẹ Mai lên ghế trên. Sắp đến giờ lễ, mọi việc tiến hành cẩn trọng. Lễ vật gồm bánh phu thê, trầu cao, trái cây được bài trí ngay ngắn. Anh Thọ ập vào thinh lình, áo quần mảnh tỏn, cúi chào hai họ, tự xưng cha ruột cô dâu, rồi ra hiệu nghi lễ bắt đầu. Mẹ tưởng cha con nhỏ mất rồi chứ, bà qua rỉ tai con trai. Danh chớp mắt, thủ tục tiếp diễn trong nghiêm. Cha mẹ chú rể nói lời xin dâu, đôi trẻ lại bằng thờ tổ tiên, mời rượu hai bên, tặng quà mừng, rồi rước dâu về nhà chồng. Tiệc cưới được tổ chức ngay tư gia, nhỏ gọn, ấm cúng, bạn bè chung vui đông đúc. Quà cưới trang trọng, bọc giấy điều, tiền xếp đầy bì thư đỏ, ảnh cưới được chụp ngoại cảnh long lanh. Vậy mà nhìn vào, Danh cứ tiếc đứt ruột vì không được cầm máy, phải để cho tay thợ chẳng đâu vào đâu thực hiện trong ngày quan trọng đời mình. Khi mời tiệc từng bàn, không ít quan khách phật lòng trước vẻ héo hon của cô dâu mới, tóc không cài hoa, thần thái xanh xao. Ông Năm bảo ông Lâm, con nhỏ lấy chồng á sao nhìn rầu thúi ruột à, chắc nhớ cha nhớ mẹ, cối đầu khóc liền mấy hôm đó. Ủa, ông không phải nó, sao biết nó buồn? Thì ông không phải tôi, sao biết tôi không biết nó buồn? Tôi không phải ông, tôi không biết ông biết nó buồn. Nhưng ông cũng không phải nó, sao biết nó buồn? Ông Lâm tát, ông Năm cái bốp. Cả bàn ngừng đũa, can ngăn không ngớt. Trời ơi, đám cưới người ta mà hai cha nội á, láng xẹt à, làm như của mình á. Bà Út chống nạnh la làng. Dằn co hồi lâu, bằng ăn thu xếp ổn thỏa. Có điều, ông Năm cạch mặt ông Lâm từ đó, bắt chước nghỉ chơi như trang tử, huệ tử thuở xưa. Vậy mà đến khi ông Năm bỏ xứ làm ăn, ông Lâm chán gần chết vì không còn ai bầu bạn đối ẩm. Cũng tại nhỏ Mai mà ra, ông Lâm tức chí nóc hết chung rượu đế trong ngôi miếu cũ kỹ đầu xóm. Chuyện hai ông Năm Lâm làm anh nhớ đến mẫu chuyện trái cà chua hồi nhỏ. Khoai tây hỏi cà chua ngày mai được đi làm sốt rồi có vui không? Cà chua nói vui chứ, vì được làm gia vị phục vụ con người. Khoai tây nghe thế càng mong đến ngày được con người tận dụng chế biến món ăn. Anh trộm nghĩ, tại sao khoai tây và cà chua không sợ mà lại vui? Chế biến đồng nghĩa với việc quỷ diệt cả hai. Cô giáo cốc đầu bảo anh không phải tụi nó, sao biết tụi nó sợ hay vui? Anh cãi lại, cô cũng không phải tụi nó. Sao dám chắc em cảm nhận thiên lệnh? Cô phạt mà anh tức điên, không phục thế nào. Em có nghĩ giống anh không? Mặc cho Danh hứng khởi đến đâu, Mai lẳng lặng không đáp, chỉ nhún vai bẽn lẽn. Đêm động phòng không khí lắng động lạ thường. Mai đắp mền ngang ngực, ngửa mặt ngó trần nhà, nhẹ nhàng đưa mình vào lòng ngực đầy đặn. Không đến mức lực lưỡng, nhưng vừa đủ an toàn của Danh. Ngày đầu làm dâu, Mai không ngủ được gì lạ chỗ, phần nào thì ái ngại chuyện phòng the. Danh choàng tay qua eo, vuốt nhẹ tấm lưng trinh nguyên, đưa Mai vào ái tình mơn trớn. Sớm Mai thức dậy, Mai chuẩn bị đồ ăn sáng, giặt giũ khăn trải giường. Danh đắm đuối quan sát người vợ hiền triều mến. Em còn giận cha sao? Em... Anh à, anh không phải em. Sao anh biết em giận hay không? Lấy nhau về, Tân mở tiệm hớt tóc, Tú ra chợ bán tạp hóa trong quầy hàng nhỏ xinh. Tối về cặm cụi viết lách, khơi nguồn thú vui văn chương, chờ đợi thời vận cơ nghiệp. Mai đi chợ gặp Tú hay xin củ gừng, ớt hiểm, nước tương, đường phèn. Hai chị em trò chuyện sở lợi, nhưng không tránh khỏi tính thảo Mai đàn bà. Tú thường hỏi về công việc của Danh. Nghe nói anh mở phòng nhiếp ảnh nghệ thuật, nhưng suốt ngày chỉ có khách chụp hình thẻ và hình cưới đặt hàng. Miễn sao có khách đều đặn là được. Mai bảo mình không quan tâm lý tưởng cao xa của bọn nghệ sĩ. Rồi chị định khi nào làm lại? Tất nhiên thì phải đợi đứa nhỏ trong bụng ra đời đã. Vậy sao? Em cứ tưởng chị nghỉ bệnh. Không ngờ có hỉ không báo tin. Em có hay biết gì đâu. Mai nói mới siêu âm hôm qua, thai 3 tháng rồi. Tại chưa thấy bụng mà thấy tỉnh queo, ít ốm nghén, nên bác sĩ đoán con trai. Giờ ăn uống bồi bổ nghỉ ngơi vài ngày rồi đi làm lại. Khi nào bụng to hẳn nghỉ dài hạn. Công việc ông nội giới thiệu làm buồn phòng khách sạn cực lắm, mà phải ráng, không thôi ngại với người ta. Phải chi có cái chữ như em hay biết mấy, đỡ nặng nhọc. Trời ơi, chị nói vậy thì tội em quá. Học hành cho lắm tấm cũng cởi truồng. Giờ em chỉ là dân buôn bán chợ trời, mơ mộng gì làm ông này bà nọ chứ. Dạo này Tân sao rồi em? Khách ta hơi thưa nhưng vẫn trụ được. Chị em có xa cách gì, chị cứ khách sáo thăm nom đi. Hôm nào rảnh qua nhà em dùng cơm, nói chuyện thân mật. Thấy Tú nhiệt tình, Mai gật đầu nhưng chưa hứa trước, sợ bận rộn này kia nọ không ghé được vợ chồng em hờn. Mỉm cười đon đả vậy thôi, nhưng khi vừa chào nhau, Mạnh Nai nấy nặng đầu toan tính. Không có con vịt nào kẹp giữa hai người phụ nữ làm thành phiên chợ. Giữa họ luôn tồn tại bức tường vô hình, co quắp từng cá tính thành khối tình riêng. Độ cạnh tranh gay gắt, âm ỉ tựa sóng ngầm. Ngày cưới của Tú, cha mẹ sắm cho Tà áo dài lộng lẫy, đãi tiệc hoành tráng. Tân chả phải đả động bất cứ thứ gì, chỉ ngồi đó nhận vợ. Đường đi nước bước, một tay Tú vẽ sẵn, vỗ ngực cho mình có sức thu phục nhân tâm. Như Lữ Hậu, Tú nguyện đưa chồng lên đỉnh vinh quang, biếm viên ngọc thô kệch trở nên sáng chói lẫy lừng như Hán Cao Tổ. Nhà nghèo, không đủ chi phí sính lễ, Tân được nhà gái phù phép với bộ cơm lê phong độ thuộc hàng đại gia, đưa cô dâu bước vào khám phòng trang hoàng trong tiếng nổ vang động rôm rã của pháo tay. Lần này ông thọ bật vô âm tính. Một lần nữa mẹ Tân được khiêng vào khiêng ra, khuôn mặt méo sệt, mong mỏi đây là đám cưới cuối cùng của mình tham dự. Tại tiệc chiêu đãi, Tú thoáng nhìn về phía vợ chồng Mai, lâu lâu nháy mắt ra hiệu cho chồng khôn lanh hơn. Trà bưng nước rót quan khách, tránh bị phê bình dị nghị. Mai ân cần chúc phúc em trai. Mới ngày nào còn khép nép, nay đã thành gia lập thất. Lòng chị tỉnh tại, hòa nhã, càng làm Tú khó chịu. Danh do quá bận rộn với vai trò nhiếp ảnh chính, vô tình bỏ qua đòn cân não ra trò giữa hai người phụ nữ. Ánh mắt điềm tĩnh và nụ cười thư thái của Mai làm Tú nhớ đến câu chuyện ăn sâu vào tâm khảm, thành nỗi ám ảnh trong cô về người phụ nữ và quyển sách. Phụ nữ được ví như sách, có quyển hay, quyển dở, tùy vào người tiếp nhận. Nhưng trước hết tự thân quyển sách phải chứng tỏ nó được viết ra không bắt nguồn từ mục đích vô nghĩa. Sách mới đọc lời mở đầu đã nắm chắc được phần kết 10-10 là một sự thất bại khủng khiếp, là một sự chết yểu trước khi thực hiện thủ tục khai sinh. Dù kích thước thực có đồ sộ như thế nào, dung lượng của nó chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 trang, lật qua lật lại không hơn không kém. Tú sợ mình như quyển sách 2 trang, học hành bài bản nhưng chẳng bao giờ xứng tầm đối thủ với người đàn bà ấy. Cô từng là người thích phiêu lưu, thay vì quanh quẩn cà kê búp bê nhà chòi, cô luôn xem những nguyên tắc, chẳng hạn như không cho phép mình ra khỏi nhà vào ban đêm và đến chốn đông người, là nỗi khiếp đảm đến nỗi cả da gà. Cô thích bơi ngang sông lúc hừng đông ló dạng để kịp đón bình minh giữa dòng, nơi đường chân trời tượng hình, và bỏ lại ưu phiền ở đó. Qua 5 tháng, cô lớn lên, tất cả đâu vào đấy. Cô hiểu mình đang phủ định những gì đã qua, như sống lại một cuộc đời khác. Xem đó là cá tính và dần dà chứa chấp như máu mủ ruột rà. Sau đám cưới, cô miệt mài trả khoản nợ lớn cho dạ tiệc xa hoa. Nhiều lúc đố kỵ, che mờ mắt người ta, làm người ta bỗng ra mù lòa, tự mình trói chặt tay chân vào chiếc cọc ganh đua tự tạo. Về chờ